xem em thu phục anh như thế nào. Chương 91, Đài Tụ Hồn, Góc Truyện Audio.com. Dãy núi Kỳ Liên là một trong số ít nơi của Trung Hoa có linh mạch hội tụ, có lẽ vì có kết giới nên linh mạch ở đây không bị phá hỏng. Cho nên động thực vật ở núi Kỳ Liên có vẻ khác hơn so với những nơi khác, nhất là vào mùa xuân, hoa tươi đầy đất, cỏ xanh mơn mởn, ngay cả không khí cũng tươi mát hơn nhiều, đây là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng của cả nước. Trần Ngư nhìn dòng du khách nối liền không dứt cùng với vô số khách sạn xây dựng trên triền núi thì nghi ngờ hỏi ông lão, nhiều người như vậy mà kết giới không bị phá tiện hay sao? Kết giới ở chỗ kia, ông Ngô đứng ở chân núi, chỉ lên đỉnh núi cao ngất đang chìm trong màn mây. Ông Ngô vừa dứt lời, hai người nước ngoài đứng cách đó không xa cũng giơ tay làm động tác giống ông Ngô, trong miệng còn thì thầm nói gì đó. Ông Ngô không hiểu lắm, quay đầu hỏi Trần Ngư bọn họ nói gì vậy? Bọn họ nói, hôm nay nhất định phải trèo lên đến đỉnh Kỳ Liên. Trần Ngư quay đầu nghe một lúc rồi phiên dịch lại. A nằm mơ đi, ông Ngô xì một tiếng, kết giới chưa bị phá, ta xem ai có thể đi vào. Vậy núi Kỳ Sơn là một trong những ngọn núi cao khó trèo nhất, nguyên nhân lớn nhất chính là do phái Lạc Sơn chúng ta đặt kết giới ở trên đó sao? Trần Ngư kinh ngạc nói. Đúng thế, ông Ngô thừa nhận, thì ra là thế, Trần Ngư đột nhiên có suy nghĩ, trên thế giới có những truyền thuyết không có lời giải đáp hoặc những nơi mà con người không thể nào đặt chân tới được, có phải cũng là do có kết giới hay không? Đi thôi, ông Ngô nói xong thì quay đầu ngược hướng cổng vào núi Kỳ Sơn đi ra. Chúng ta không lên núi sao ạ? Trần Ngư ngạc nhiên hỏi. Đi mua vé trước đã. Mua vé, vé gì ạ? Trần Ngư vẫn không hiểu gì. Mua vé lên cáp treo à? Vẻ mặt ông Ngô vô cùng ghét bỏ, dường như muốn nói con là đồ đầu đất à. Cho nên cái người gọi là cao nhân trong giới huyền học về đến nhà tổ của mình mà cũng phải ngồi cáp treo sao? Thật chẳng có dáng vẻ của một cao nhân gì cả. Dù trong lòng Trần Ngư có oán thầm như thế nào đi nữa, nguyên tắc là từ viết tắt BGM, mình không biết từ này nghĩa là gì, có bạn nào biết thì nói mình sửa lại nha, thì cuối cùng hai người vẫn mua vé lên cáp treo lên trên núi Kỳ Sơn. Núi Kỳ Sơn có độ cao terrain 5.000m, cáp treo chỉ có thể lên được đến độ cao 4.000m, phần còn lại vẫn chưa được khai phá du lịch. Những người yêu thích leo núi vẫn có thể tiếp tục leo lên, nhưng từ xưa đến giờ chưa có người nào có thể leo lên đến đỉnh, mà nguyên nhân là... Vừa rồi chắc là mọi người đã biết nguyên nhân rồi ha. Trần Ngư ngồi trong buồng cáp treo, nhìn ông Ngô đang ngồi bên mờ mờ điện thoại di động, khóe miệng giật giật, ông làm gì mà như lần đầu tiên đến đây thế? Tuy không phải là lần đầu tiên ta tới đây nhưng là lần đầu tiên cầm theo điện thoại di động chụp hình nha. Ông Ngô nói rồi đưa điện thoại cho Trần Ngư, mau lên, chụp cho ông một tấm, ông muốn lấy hình phong cảnh biển mây đó nha. Trần Ngư nhận điện thoại qua ống kính nhìn ông Ngô giơ động tác chữ V kinh điển, hình ảnh đó cay mắt đến mức làm Trần Ngư phải mở to mắt. Con có muốn chụp một tấm không? Ông Ngô nhiệt tình hỏi cháu gái nhà mình. Con không muốn, Trần Ngư ngại mất mặt, chụp một tấm sau này về nhà đưa cho anh ba của con xem. Ông Ngô liếc cháu gái, Trần Ngư khựng lại, nghĩ nghĩ cô rời đi lâu như vậy, hay là chụp một tấm rồi gửi cho anh ba, nhắc anh không được quên cô. Nghĩ thế Trần Ngư lập tức đưa điện thoại di động của mình ra. Góc Truyện Audio.com, đưa cho ông Ngô vậy ông chụp cho con một tấm. A phụ nữ, nè cái giọng điệu của tổng tài bá đạo này là cái gì vậy, với lại ông đã lớn tuổi lắm rồi có được hay không, con còn là cháu gái của ông nữa đó. Khi cáp treo lên đến nửa chừng cần đổi buồng, hai người xuống buồng cáp treo để lên một cái lớn hơn. Lúc này trong buồng cáp treo không chỉ có Trần Ngư và ông Ngô mà còn có mấy thanh niên có linh khí quanh mình nữa. Vừa liếc mắt Trần Ngư đã nhận ra mấy thanh niên này là thiên sư đến tham gia giải thi đấu huyền linh. Trời ạ, cao quá trời luôn, thời của ông nội bọn mình phải leo bộ lên thật sao? Một thanh niên liếc ra ngoài kinh ngạc kêu lên, khi đó không có cáp treo thì phải leo bộ lên chứ sao? Vậy số chúng ta may mắn hơn, may mà có cáp treo. Vẫn còn hơn ngàn mét cho chúng ta leo mà có người nói leo hơn ngàn mét này phải mất 2-3 giờ đấy. Mất 2-3 giờ không quan trọng, tớ lên mạng tra rồi, núi Kỳ Liên rất là dốc, đoạn sau rất là khó leo. Đó là vì có kết giới, ông nội tớ nói là người không có linh lực thì không vào được đâu. Dù sao giải thi đấu còn mấy ngày nữa mới bắt đầu, hôm nay chúng ta khảo sát tình hình trước đã. Vị đạo hữu này, em cũng tới khảo sát tình hình sao? Trần Ngư đang ngồi một bên yên tĩnh nghe mấy thanh niên nói chuyện đột nhiên bị hỏi đến, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại. Con bé cùng ta tới đây du lịch. Ông Ngô trả lời thay Trần Ngư. À, thanh niên vừa hỏi hơi kinh ngạc, vị đạo hữu này không tham gia giải thi đấu huyền linh sao? Tham gia cái đó làm gì? Còn không phải là vì pháp khí sao? Nhà chúng ta có rất nhiều, nếu cháu gái ta muốn ta đều cho nó, không cần phải khổ sở đến đây tranh đoạt. Ông Ngô cũng không đợi Trần Ngư nói, chính mình giành nói trước hơn nữa còn lộ ra khí thế nhà giàu, nứt đố đổ vách. À cho nên những người như bọn họ đến tham gia đều là vì nghèo sao? Tiền bối, giải thi đấu huyền linh là một sự kiện quan trọng của giới huyền học, hầu hết các thiên sư trẻ đều tham gia, chúng tôi tham gia không chỉ vì có pháp khí đâu. Thanh niên bên cạnh thấy không vừa mắt nói thêm vào. À, nếu không có pháp khí thì các cậu có tới tham gia không? Ông Ngô liếc mắt hỏi. Tất nhiên là không rồi. Mấy thanh niên bị ông Ngô nói mà nghẹn đỏ mặt, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không biết phản bác như thế nào, buồn bực hừ một tiếng rồi không thèm phản ứng với hai ông cháu nữa. Chờ xe cáp đến điểm cuối, mấy thanh niên cũng không chờ hai người mà tự đi trước luôn. Cách chương.